Đế quốc bại gia tử. Chương 852, cái này sẽ không có. Góc truyện audio.com. Trên chiều đường, trang nghiêm bầu không khí bắt đầu. Bởi vì tiếp theo liền muốn tiến hành phong thưởng, nhưng cũng có chút quỷ dị, bởi vì làm cái này trường hợp, Vương Khang lại không có ở đây. Đợi thời gian dài như vậy, chính là vì cùng hắn mà hắn trở về, nhưng là không đến. Đây là ý gì? Cái này không khỏi để cho người liên tưởng. Hơn nữa sáng nay bọn họ đều đã biết. Ngày hôm qua tới du hành kết thúc, Vương Khang liền bị Triệu Hoàng đơn độc cho đòi vào cung bên trong thương lượng. Nói chuyện cái gì? Không người nào có thể biết. Là nói xong, vẫn là nói vỡ. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, vậy chưa đến nỗi trọng yếu như vậy trận không hợp được đi. Cả đám mỗi người tâm tư dị động, mà vào thời khắc này, Triệu Hoàng trầm giọng mở miệng nói. Từ năm ngoái bắt đầu, chúng ta Triệu quốc trải qua to lớn hỗn loạn, trước có bên trong buồn, lấy Lưu Trương cầm đầu, công khai đối kháng triều đình. Sau đó Việt quốc dụng binh, Yến quốc nhân cơ hội ồ ạt xâm lược, loạn trong giặc ngoài, dân chúng lầm than. Nhưng trời đông giá rét chung có đi qua lúc đó. Nghênh đón mùa xuân, ở trong này đương nhiên là có phản quốc gây rối đồ. Nhân cơ hội kích động ý dân, dịch tà quốc gia, nhưng vậy có nhiều ít có chí sĩ. Ở chỗ này nguy nan đứng ra, để chống ngoại địch, bọn họ đều là anh hùng, là quốc gia trụ cột. Cũng đang là bởi vì bọn họ bỏ ra, mới có thể có hiện tại an thần sinh hoạt. Là đồng hồ bỏ ra. Đặc biệt ở đây phong thưởng. Ở Khương Thừa Ly nói xong sau đó, ở một bên Hải Công Công ngay sau đó cầm lên một cuốn sổ đi tới trước. Tuyên Bình Hầu Trương Ngao là Bắc Cương Hành tỉnh Tổng Đốc, ở Yến Quốc xâm lược để gặp Lâm Nguy vâng mệnh lao tới tiền tuyến chống đỡ địch xâm nhập. Hắn tim có thể đồng hồ, hắn có thể tra Lá Quang Hách dẫn diệt phản loạn đại quân, bình định Bắc Cương phản loạn, dũng mãnh giỏi giang, trí kế hơn người, Lý Thương Hải, ở chiến tranh thời gian, dẫn gia tộc người nhiều lần xây hắn công, đặc biệt phong thưởng, Hàn Nguyên Dịch, xuất từ Vĩnh Định Bá Tước Phủ, ở thời chiến cả nhà tộc toàn lực chạy tới chiến trường. Bây giờ chính thức phong là Vĩnh Định Bá, đảm nhiệm là Vĩnh Châu Thứ Sử. Vương Đình Sương, vô luận người, vẫn là gia tộc đều ở đây chiến bên trong bỏ ra cực lớn. Đối chiến cục thắng lợi ảnh hưởng cực lớn. Hiện đảm nhiệm là Giang Hạ quận quận trưởng. Từng cái một người, đều có phân phong, nhưng đều có một cái chung nhau đặc điểm. Đối với tước vị phong thưởng rất ít, phần lớn đều là quan chức tăng lên. Mà đối với nguyên bản có thân phận quý tộc người lại là như vậy. Quảng cáo, như Trương Ngao đảm nhiệm là tham gia chánh sự, từ địa phương bước vào trung tâm, có tham chánh nghị chính quyền, phẩm cấp tăng lên, như Phú Dương Bá Vương Đỉnh Sương, trước không có quý tộc chức vụ, trực tiếp thăng là Giang Hạ quận quận trưởng, tương tự rất nhiều. Đối với này, đám người trong lòng của người ta vậy đều có mấy. Triệu Hoàng tới kế vị tới nay, liền bắt đầu đẩy được tân chính, tước phiên chém quý, đối với phân phong quý tộc nhất định là có giữ lại. Nhất là kinh này sau đó, trước có địa phương chia cắt đại quý tộc căn bản đều bị thanh trừ. Trung ương tập quyền thật to gia tăng, nhất định là sẽ không lại cho phép trước khi cục diện xuất hiện. So sánh với xử phạt, phần thưởng người rất ít. Trên thực tế, lần này trong chiến tranh, triều đình chả cũng không tính là nhiều. Có thể lấy được chiến tranh thắng lợi, phần lớn đều là một người công lao. Mọi người đều biết, người này là Vương Khang. Vậy càng tò mò hơn, Triệu Hoàng đối với Vương Khang sẽ có cái gì phân thưởng. Vương Khang cũng không phải là người bình thường. Ở trước kia rất sớm, liền bị gọi là Triệu Hoàng thứ nhất sủng thần. Vua tôi phối hợp ăn ý, mà lần này lại có công lớn như vậy. Sẽ phong cái gì? Thấp nhất cũng nên phong hầu đi. Triệu Quốc đã thời gian rất dài, cũng không có mới phong hầu tước. Danh ngạch này, cũng hẳn rơi vào Vương Khang trên mình. Thậm chí chỉ là một người hầu tước, sợ rằng đều có chút chưa đủ. Bởi vì cái này nhưng là chân chính cứu nước nguy nan. Đây là công lao lớn nhất. Những người khác cũng đều đã niệm qua. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Triệu Hoàng trên mình. Bởi vì giờ khắc này, chỉ còn lại có Vương Khang. Cái này áp trục nhân vật. Còn đối với Vương Khang phong thưởng, tất nhiên cũng là Triệu Hoàng thân phong. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Triệu Hoàng trầm giọng mở miệng. Phong Vương Khang vợ Lâm Ngữ Yên là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Phong Vương Khang vợ Lý Thanh Mạn là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Nghe được này, tất cả mọi người là cả kinh thất sắc. Cáo mệnh phu nhân là một loại danh hiệu, cũng là hoàng đế thân phong, là đối với tất cả cấp quan viên mẫu thân hoặc vợ gia phong. Nhất phẩm tới cấp 5 là cáo, cấp 6 tới cấp 9 là xá, mà đối với nữ nhân gia phong, chủ yếu là cùng hắn trượng phu làm quan phẩm cấp có liên quan. Vậy mà nói, trượng phu là mấy phẩm, gia phong thê tử chính là mấy phẩm. Cáo mệnh phu nhân là một loại danh hiệu, không hề chức quyền, nhưng là một loại vinh dự. Nhất là nhất phẩm cáo mệnh rất khó được. Chỉ có hắn phu có tương đối lớn quyền thế công lao, mới có gia phong, như Nghĩa Dũng Hầu Chánh Thê Uyển phu nhân, chính là nhất phẩm cáo mệnh. Mà giờ khắc này, Triệu Hoàng đối với Vương Khang hai vị thê tử đều là gia phong nhất phẩm cáo mệnh. Vậy tương ứng xứng đôi Vương Khang lại sẽ là cái gì? Nhất phẩm quan viên, nhất phẩm lại phân là đang nhất phẩm. Từ nhất phẩm, đang nhất phẩm quan viên rất ít. Tại triều trong sảnh cũng chỉ có trường tướng, quân cơ đại thần các loại. Từ cấp 2, các bộ thượng thư, tham gia chánh sự, kinh triệu phủ doãn các loại. Như thế tới xem, Vương Khang thấp nhất chắc cũng là từ nhất phẩm. Không chỉ là tước vị, còn có thực quyền, mà Vương Khang đứng lại là công trần. Vậy thì hẳn là võ chức, từ nhất phẩm võ chức. Chẳng lẽ là muốn trực tiếp quản lý quân cơ? Triệu Hoàng thiết lập quân cơ sử, quản hạt cả nước chiến sự quân vụ, đội ngũ điều động, các nơi trú phòng các loại. Xem lần này triều đình thành lập diệt phản loạn đại quân, là do binh bộ phụ trách động viên. Chuẩn bị vũ khí trang bị các loại. Điều động cuối cùng chỉ huy là do quân cơ sử phụ trách. Bây giờ quân cơ sử là Võ Uy Vương trông coi. Võ Uy Vương là lão Triệu Hoàng thúc phụ thế hệ, thống lĩnh quân cơ nhiều năm. Nhưng dẫu sao tuổi tác đã cao, quảng cáo, nghĩ như vậy tới, Triệu Hoàng là chuẩn bị đem Vương Khang phân phong sau đó trực tiếp điều nhập quân cơ sử. Ngày sau thay thế Võ Uy Vương, tổng lãm cả nước quân sự, nhất định là như vậy. Tại chỗ quan viên, đều có thể muốn rõ ràng điểm này. Không được, thật sự là không được. Mới là 20 tuổi năm quân cơ đại thần, đơn giản là chưa từng có ai. Sau không người tới, sau này sớm muộn là dưới một người, trên vạn người, có người đều là hối hận không thôi. Ngày hôm qua làm sao liền không đi đưa lễ kéo lập quan hệ đây? Liền liền xem Vương Đình Xương ánh mắt cũng không giống nhau. Ai còn cười nhạo người ta con trai là đứa con phá của? Người có như vậy bại gia tử sao? Từ nay về sau, Vương Khang sẽ là Triệu Quốc thứ nhất quyền thần. Ai cũng không thể so sánh. Mà lúc này, Khương Thừa Ly lại là nói tiếp. Vương Khang viễn chinh Nam Yến, đồng thời vậy mang về Yến quốc một phần cầu hòa tiền bồi thường điều ước. Trong đó Yến quốc cắt nhường liền một mảnh đất, tên là Bác Lãng Sa. Mảnh đất này, phong thủ Vương Khang, nghe được này, đám người vậy không việc gì bất ngờ. Phong tước đất phong, cái này là bình thường quy trình. Hiện giờ Triệu quốc một môn song tước vị, cũng chỉ có Phú Dương bá tước phủ. Hiện tại mọi người tương đối hiếu kỳ phải. Triệu Hoàng sẽ phong hắn cái gì danh hiệu? Hầu tước khẳng định là không chạy khỏi. công tước mà nói, có khả năng tương đối nhỏ, bởi vì Vương Khang còn rất trẻ, sau này lập công cơ hội còn nhiều mà. Hiện tại liền phong công tước, sau đó làm thế nào? Tới phong không thể phong bước, cả đám ánh mắt đều tập trung ở Triệu Hoàng trên mình. Chờ hắn nói chuyện, nhưng mà Khương Thừa Ly nhưng mở miệng nói. Các vị cũng còn có cái gì dị nghị sao? Ồ, cái này làm cho cả đám đều là trợn to con ngươi. Đây là ý gì? Chỉ là cái này sẽ không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.